Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, chương 27, 26 tiêu chuẩn thấp nhất. Thần kinh bách chiến mã nhiên, có thể dùng 1000 chủng phương pháp đem Ngô Địch treo lên loạn trùy. Nơi này, nhất định phải thổi một làn sóng hắc nham võ đạo. Tuy rằng nó hạn mức tối đa rất thấp, nhưng mã nhiên không phải không thừa nhận. Nội khí là đồ tốt. Đạt đến nội khí nhị đoạn cảnh giới Ngô Địch, những phương diện khác đều không ra sao. Năng lực kháng đòn nhưng là thật cường. Chắc nịch, chịu đánh, làm sao đột nhiên đánh lên rồi. Nguyên bản ở lễ đường nhỏ bên trong an tâm chờ đợi thảo lư học xã các thành viên. Dồn dập chạy ra, chuẩn bị khuyên can. Nơi này phía chính phủ treo bài thảo lư học xã. Đánh nhau ẩu đả là nghiêm trọng vi kỷ hành vi. Sẽ phải chịu nghiêm khắc xử phạt. Tính chất ác liệt lời nói. Thậm chí khả năng bị khai trừ đi ra ngoài. Sở dĩ, nhất định phải mau chóng tách ra hai người. Đi ra lễ đường nhỏ mọi người. Vừa nhìn khung cảnh này. Tựa hồ là mã nhiên ở một phương diện đánh đập bạn nhỏ. A chuyện này, kia không sao rồi. Khuyên can, này thậm chí cũng không thể xưng là đánh nhau. Đều là tu luyện người của hắc nham võ đạo. Hữu hảo luận bàn một hồi làm sao rồi. Không giao lưu, bất học tập, không trải qua tư tưởng cùng thực tiễn va chạm. Nhắm mắt làm liều, chỉ có thể nửa bước khó đi. Nội khí người tu luyện, chính là muốn giống như vậy. Nhiều luận bàn, nhiều thực chiến, mới sẽ không thay đổi thành lý luận xuông triệu quát hạng người. Thảo lư học xã mọi người cùng đến từ phụ lam học xã Hạ Nam Quang. Liễu Hoa Điệp một dạng, đều ở bên cạnh yên tĩnh chờ đợi. Một cái hai cái, lão tiêu chuẩn kép rồi. Oành, oành, oành, oành, oành. Hữu hảo luận bàn kết thúc. Hôm nay tới đây thôi rồi. Mã nhiên vuốt ve chế phục trên nhiễm cho bụi. Nội khí rung động, bảo đảm hai tay không dính một hạt bụi sau. Mỉm cười nói. Ở dũng khí phương diện, ta tán thành ngươi rồi. Sau đó rảnh rỗi lời nói. Có thể thường xuyên đến tìm ta luận bàn. Bên này bất cứ lúc nào xin đợi. Ngô Địch tê liệt ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Nửa ngày, hắn mới miễn cưỡng bò người lên. Đẩy một đôi mắt gấu trúc Ngô Địch. Cả người bị đánh sưng lên một vòng. Hắn nghiêm mặt, rất không vui. Một bộ toàn thế giới đều nợ tiền hắn dáng vẻ. Tình huống thông thường, đầy mặt không cao hứng người. Rất dễ dàng bị người cô lập, xa lánh. Trừ phi có mưu đồ, bằng không không ai đồng ý cùng một cái phụ năng lượng tràn đầy gia hỏa ở cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại, thảo lư học xã các thành viên lại đều biểu thị có thể lý giải Ngô Địch. Thậm chí có chút đồng tình hắn. Rốt cuộc, người bình thường bị bạo đánh một trận sau, khẳng định là không cười nổi. Nếu như có, người kia tinh thần nhất định không quá bình thường. Tuy rằng khó chịu đến cực điểm. Nhưng Ngô Địch là cái nguyện thua cuộc người. Ngô Địch hai mắt sưng thành hai cái khâu. Liệt lảo đảo thư đi tới bên người mã nhiên. Nam nhân không đánh nhau thì không quen biết. Hắn một tay đảo phụ. Mơ hồ không rõ nói. Sau đó, ngươi chính là ta mang. Đại ca rồi. Mã nhiên mạnh hơn hắn rất nhiều. Có tư cách ở hai người hữu nghị bên trong chiếm vị trí chủ đạo. Kiếm cớ cái gì? Cũng không phải không được. Nói thí dụ như chính mình tàu xe mệt nhọc, thủy thổ không phục, mã nhiên có thảo lư học xã sân nhà hoàn cảnh ưu thế. Có thể Ngô Địch chẳng đáng kiếm cớ, thua thì thua, nhược chính là nhược, người thất bại, không có kiếm cớ tư cách. Mã nhiên là thật mạnh hơn hắn, toàn phương vị nghiền ép, rõ ràng mọi người biểu hiện ra tốc độ, sức mạnh trình độ đều không khác mấy, nhưng người ta kinh nghiệm. Kỹ xảo cùng chiến đấu ý thức, cùng mình quả thực không ở cùng một cái thứ nguyên trên. Kém quá xa, coi như lại đến 100 lần, Ngô Địch tự nghĩ cũng không có nửa điểm phần thắng. Sở dĩ, Ngô Địch tâm phục khẩu phục, hắn đem hai cái tay chắp ở sau lưng, kiêu ngạo mà đứng ở bên người mã nhiên, một bộ tiểu tùy tùng dáng dấp, cách đó không xa Liễu Hoa Điệp cùng Hạ Nam Quang kinh ngạc phát hiện. Thảo lư học xã hữu nhóm, tựa hồ đối Ngô Địch ấn tượng đầu tiên, dĩ nhiên coi như không tệ. Chịu đòn còn có chỗ tốt này. Không, cùng với nói đây là chịu đòn mang đến chỗ tốt, không bằng nói, ở Mã Nhiên cao áp bức bách dưới, ở Phụ Lam học xã người ghét quỷ ghét Ngô Địch rốt cục bộc lộ ra tính cách bên trong được người thích một mặt. Hùng hài tử Ngô Địch bị đánh cứu, hắn ở Thảo Lư học xã tình cảnh nhất định sẽ so với ở Phụ Lam học xã thời điểm mạnh hơn nhiều. Nếu như Mã Nhiên cùng Ngô Địch chuyển động cùng nhau là trùng hợp, vậy cũng không có gì. Có thể tất cả những thứ này nếu như đều đang Mã Nhiên nằm trong kế hoạch. Liễu Hoa Điệp cùng Hạ Nam Quang mặt mặt tư thứ, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hí, thật có người có thể tính toán đến trình độ như thế này sao? Chờ chút, người này không đúng. Liễu Hoa Điệp bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn mới vừa nói, chính mình chỉ vận dụng hai cái khiếu huyệt nội khí, tương đương với 1/10 công lực. Mã Nhiên mới tiếp xúc hắc nham võ đạo bao lâu? Này cũng đã lấp kín 20 khiếu huyệt rồi. 16 cái khiếu huyệt là đối ứng nội khí tứ đoạn chứ. Mã Nhiên cùng Ngô Địch hữu hảo luận bàn, hiện tại đã biến thành video văn kiện, bị trên truyền tới. Đại cương, áp, gợi ra nhiệt liệt thảo luận. Thiếu niên này nói hắn đã lấp kín 20 khiếu huyệt. Thật giả, ngoại trừ chính hắn, ai nhìn ra đây? Hiện tại sinh vật năng máy kiểm tra cũng không có cách nào chính xác chắc ra nội khí cụ thể trị số. Tình báo biểu hiện, Mã Nhiên xác thực cũng sớm đã đạt đến nội khí tứ đoạn. Hắn kỹ xảo chiến đấu thật rất xuất sắc, ngắn gọn, hiệu suất cao, ngoan độc. Nếu như hắn đồng ý, cái kia gọi Ngô Địch tiểu gia hỏa sớm đã bị giết chết mấy chục lần rồi. Đáng nhắc tới chính là Mã Nhiên học lực rất mạnh, vào xã kiểm tra cửa sớm nộp bài thi, còn khảo mãn phân, lợi hại như vậy, này tính là gì? Có người nói hắn chỉ dùng 1 giờ, liền mượn hắc nham bia thôi diễn ra 512 cái khiếu huyệt, đồng thời thử lại một lần. Ngoặc kép chấm hỏi, tin tức này giả quá mức đi. Ta trước còn nghe người ta nói, hắn ở kia trong vòng 1 tiếng liền lên tới nội khí nhị đoạn. Coi như hắn sáng tạo ra hắc nham dẫn đạo thuật, Thảo Lư học xã bên kia cần tạo tinh, cũng không đến nỗi làm giả đến trình độ như thế này chứ. Ban đầu ta nghe được Mã Nhiên tương quan tin tức, cũng là giống như ngươi phản ứng. Đáng tiếc, bao quát mọi người vừa nãy bổ sung những tình báo kia ở bên trong, tất cả đều bị chứng minh chân thực tính rồi. Đồng dạng điều tra Mã Nhiên tư liệu, ai, một số thời khắc, không phải không thừa nhận, giữa người và người chênh lệch, so với nhân hòa con khỉ sự chênh lệch còn lớn hơn. Thiếu niên này thiên phú rất đáng sợ, tu luyện thiên tài, tự nghĩ ra công thể, đấu pháp nhập thần. Nếu như Mã Nhiên ra đời ở hắc nham võ đạo nơi khởi nguồn lời nói, nói không chắc có thể trở thành khai tông lập phái một đại tông sư. Đánh giá cao quá đáng, này xem như là nâng giết đi. Hắc nham dẫn đạo thuật chỉ là một cái kỹ xảo nhỏ mà thôi, vẫn còn không tính là tự nghĩ ra công thể. Hiện tại nội khí hệ thống tu luyện, tất cả mọi người đều là đi cùng một con đường, không tồn tại cái gì nội công tâm pháp. Mỗi một điểm tiến bộ đều đáng quý, xếp đúng tâm thái của chính mình à. Được rồi, ta thừa nhận chính mình có chút tâm thái mất cân đối rồi. Nói ra thật xấu hổ. Mã Nhiên cống hiến xác thực so với ta càng to lớn hơn. Nhìn tới đây, Hoàng vệ quốc xã trưởng khóa lên điện thoại di động màn hình, ngẩng đầu lên, hướng Mã Nhiên phương hướng nhìn tới. Mọi người vờn quanh cái từ này, không tên ở trong đầu của hắn hiện lên. 4-5 ngày trước, cái kia cả người tỏa ra người sống chớ tiến khí chàng lạnh lùng thiếu niên, trong lúc vô tình đã trở thành Thảo Lư học xã không thể thay thế trọng yếu nhân vật. Không cần đầu độc nhân tâm diễn thuyết, cũng không cần bình dị gần gũi, thời khắc hỏi han ân cần, Mã Nhiên giống một khối lạnh lẽo nam châm, để các xã viên dường như sắt sa khoáng một dạng, không tự chủ được hội tụ ở bên cạnh hắn. Oành, các công nhân viên rốt cục đem trầm trọng chỉ hợp kim hòm vận chuyển đến trên đài.